Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Không có chút nào cảm giác tồn tại ma. Nói tóm lại, Vô Dạ Thiên có thể hay không có bầu đã là trong tộc đại sự. Cho tới toàn bộ Dạ Xoa nữ đều quên ma tồn tại, vây quanh nàng đã truyền. Cái này làm cho ma rất khó chịu. Hắn tới nơi này là vì hưởng thụ xưng vương xưng bá cảm giác, mà là không phải làm đường nhân giáp. Hừ, các ngươi những thứ này mẫu Dạ Xoa đều là ta ma vương đại nhân nhân. Cũng phải nghe ta mệnh lệnh làm việc. Ai còn dám khiêu khích uy nghiêm. Kết quả giống như này ly. Keng chuông lạch cạch. Rắc rắc. Trong tay đèn lưu ly bị hắn ngã hy. Bề. Trên đất mở ra hồng hồng chất lỏng dị thường gai mắt. Mọi người thấy vỡ vụn thành cặn bã mặt đất. Nhìn thêm chút nữa ma kia trương khó coi mặt. Nơi nào còn dám ngôn ngữ. Người người giống như am thuần. Trong nháy mắt lui rụt trở về. Các nàng đều là trong tay ma bị thua thiệt nhân. Ma không tức giận lúc. Còn dám cùng hắn chế biến trước. Lúc này giận dữ. Vừa mới bị Vô Dạ Thiên kích thích tới gan. Trong nháy mắt lại túng. Vô Dạ Thiên hận thiết bất thành cương lần lượt quả rồi tộc nhân liếc mắt. Đẩy ra các nàng đi lên trước. Không biết ngươi là nơi nào tới ma. Nơi này là chúng ta Dạ Xoa tiểu thế giới. Không hoan nghênh người ngoài qua lại. Ý là, ma người ngoài này có thể cuốn xéo rồi. Ma lạnh rên một tiếng. Thân thể nho nhỏ trong nháy mắt nhảy đến một bên trên cột cờ. Một bộ cao cao tại thượng giọng nói. Bản ma chỉ là tò mò sờ tới vui đùa một chút. Đối với các ngươi cũng coi như khách khí. Thức thời cực kỳ hầu hạ. Nếu là không thức thời lời nói. Ngươi đợi như thế nào? Vô Dạ Thiên mặt âm trầm tiếp lời cha. Hừ, còn có thể thế nào? Ma là làm gì ăn? Ngươi làm đứng đầu một tộc còn có thể không biết. Ngươi là trong truyền thuyết ma. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vô Dạ Thiên bị dọa sợ đến mặt không chút máu. Ma không phải là cự đại như sơn nhạc thân thể à? Làm sao sẽ chỉ có lớn như vậy? Còn không có nàng bàn chân lớn lớn như vậy. Điều này có thể là ma à? Ma thằng nhóc con cũng so với hắn đại đi. Khóe miệng của ma móc một cái. Cáp, nghe nói qua liền có thể. Giảm bớt ta giải thích thêm. Về phần này thân thể. Tiểu thuộc về tiểu. Đồng phục các ngươi những thứ này tiểu tôm tép. Dư giả. Ma đứng ở trên cột cờ. Nhẹ nhàng giật mình. Cái cột cờ kia vèo địa một chút liền chui vào mặt đất. Nơi đó chỉ lưu lại một cái thật sâu hố. Mọi người đờ đẫn nhìn hắn. Nửa ngày không phản ứng. Nhíu mày một cái. Nếu như cái này còn không đủ để rung động mọi người lời nói. Vậy hắn cứ tiếp tục được rồi. Này Dạ Xoa tộc trên quảng trường. Dựng vô số cột cờ. Bị hắn lần lượt chạy như bay điểm quá. Hoặc là bể thành bụi phấn. Hoặc là chém thành vô số châm nhỏ. Thật là dễ dàng vừa thích ý. Không nói ra tiêu sái tùy tính. Có kia Dạ Xoa nữ tỉnh táo lại. Thật lâu mới lên tiếng. Kia là không phải nát mộc đầu. Đó là thiết tâm mộc A. Ngật đứng ở nơi này ngàn vạn năm. Chưa từng có người nào có thể dung chuyển. Cứ như vậy bị hủy diệt. Hắn là ma quỷ à. Quá đáng sợ. Tộc trưởng. Người này như vậy hung tàn. Chúng ta thật đánh không lại hắn. Làm sao bây giờ? Chính là A. Trước hắn cũng đã đem chúng ta lần lượt đánh ngã. Bây giờ, ai, ngược lại hắn cũng không cần chúng ta mệnh. Nếu không, liền tùy hắn đi. Hơn nữa, hắn là ma, lại không thể đem chúng ta biến thành ma Dạ Xoa. Hắn có gì mà sợ? Ngược lại, nếu là hắn muốn làm chúng ta đầu lĩnh, có như vậy cường đại nhân làm núi dựa. Chúng ta nói không chừng là có thể đem mất đi Dạ Xoa thánh vật đoạt về rồi. Mọi người ồn ào một, trận giải thích, trận doanh thoáng cái phản bội, cũng là muốn chuyển tới ma này phương. Hy vọng Vô Dạ Thiên không nên quá cố chấp. Vô Dạ Thiên dĩ nhiên là một cố chấp loại. Không đúng vậy sẽ không tuổi còn trẻ an vị bên trên tộc trưởng bảo tọa. Nàng không cam lòng còn muốn tiến lên. Kết quả một trận gió mát phất phơ thổi, kẹp theo những thứ kia rau cải thịt mùi vị, trực tiếp đem nàng huân ói. Ai nha nha. Quả nhiên mang bầu. Tộc trưởng Uy Vũ, cái gì? Nhanh như vậy à? Tà Thiên, Vô Dạ Thiên có chút giật mình sờ bụng mình. Vừa mới qua đi 3 ngày, trong bụng của nàng thì có một cái tiểu sinh mệnh à? Này cảm giác kỳ dị không nói ra được. Thoáng cái để cho nàng bỏ đi toàn bộ niệm tưởng. Cái gì ma vương? Để cho chính hắn chơi đi. Bây giờ nàng chỉ muốn lãnh hội sinh con cảm giác. Rất dài sinh mệnh lực. Duy nhất một lần. Nàng có thể không muốn bỏ qua. Ma biểu diễn nửa ngày. Vốn cho là. Gặp được trung nữ quỳ xuống đất ma bái tinh tinh nhãn. Kết quả thế nào? Này nhìn một cái thiếu chút nữa không học máu. Đám này không có kiến thức nữ nhân. Cũng chỉ vây quanh nữ nhân kia ồn ào. Lại vừa là cười lại vừa là bật. Căn bản liền không chú ý hắn. Cái này làm cho hắn thoáng cái ngừng công kích. Giống như một nếm mùi thất bại đại công kê. Gục đầu. Chật vật móc ra một cái ghế nằm. Uể oải nằm đi lên. Hắn chỉ là tịch mịch. Muốn tìm chút niềm vui vui đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới đám nữ nhân này cũng mặc xác hắn. Hắn có nghĩ qua. Đem các nàng cũng tàn sát sạch rồi. Sau đó sẽ đem các nàng huyết cũng hút sạch quang. Hoàn toàn mang đến ăn chay. Là một lão ma, lại chưa ăn qua huyết thực. Hắn nếu như tổ tiên biết, thế nào cũng phải từ trong quan tài nhảy ra. Đem hắn đánh cho một trận đi. Lại nói hắn làm thời điểm thật không nhịn được. Miệng đã tiến tới một người trong đó dạ xoa nữ nơi cổ. Còn kém nhẹ nhàng như vậy khẽ cắn. Kia nghe nói có thể làm người ta say mê mùi vị. Là có thể ở trong miệng bạo nổ tương. Sau đó. Liền lại cũng không có sau đó, là không phải hắn không được, mà là cái kia dạ xoa nữ trên người huyết dịch, cho dù cách ra thịt, cũng có thể nghe thấy được một cỗ quái mùi lạ, đó là một loại làm người ta chán ghét muốn ói, nhưng lại hình dung không ra cảm giác, liên tiếp đổi nhiều cái dạ xoa, đều là giống nhau cảm thụ. Đến đây, hắn không thể không tin tưởng, bọn họ mà cũng không phải ai huyết thực đều có thể ăn. Ít nhất cái này dạ xoa tộc nhân lại không được. Cho nên, giết vô dụng, còn không bằng giữ lại giải buồn tử. Chỉ bất quá, đám nữ nhân này thần kinh thật sự là cường đại. Có thể đem hắn như vậy cường đại ma ném một trong cạnh không để ý tới. Một lòng chỉ cố bát quái. Hắn còn có thể nói cái gì? Cưỡng ép nhảy vào thế giới các nàng. Đã là cực hạn, lại thu thập cũng không thể thu thập ra một đóa hoa tới. Mọi người càm giảm một lúc sau, một trận cường đại tiếng ngáy đột nhiên vang lên, đem các nàng tầm mắt kéo tới. Ai yêu nương ai, lại quên mất cái này ma vương. Làm sao bây giờ? Hắn ngủ thiếp đi, chúng ta có muốn hay không? Một cái dạ xoa nữ hung tợn làm một cắt cổ thủ thế. Ngạch, liền như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cứ như vậy đi, tùy ý hắn. Này nếu như ma vương thật muốn đối với các nàng dùng tàn khốc thủ đoạn, đâu còn lại ở chỗ này ngủ đần độn u mê. Ngược lại các nàng cũng không cái gì có thể bị người nhớ. Vô Dạ Thiên ban đầu làm mẹ người, này tâm tính nhưng là trở nên bình hòa rất nhiều. Nàng đang muốn hồi chỗ mình ở, an tâm dưỡng thai lúc, chỉ nghe mặt đất không ngừng chấn động đến, tựa hồ là một cái thứ gì muốn từ dưới lòng đất xông tới. Ẩm, phanh, âm thanh như vậy tới quá mạnh. Dạ xoa nữ môn bị kinh sợ đến. Người người xách đại đao. Nhìn chằm chằm mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ẩm, một khắc đồng hồ sau đó. Một cái lái quái dị phi chu nam nhân từ dưới đất chui lên. Vừa vặn ngay tại ma ngủ cái kia vị trí. Đem ma cả người cũng đỉnh bay ra ngoài. Ma trong quá trình này. Một mực ở ngủ say. Cho đến ba kỷ một chút nặng nề té lăn trên đất. Mới đem hắn dao động tỉnh lại. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.